Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 7 cuốn tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm của tác giả Nguyễn Như Phong. Còn một năm nữa thì ông Can sẽ về hưu. Một hôm, ông lên gặp Thượng tá Công, giám thị trưởng. Ông bảo: "Anh Công ạ, tôi có việc này muốn trao đổi hỏi ý kiến của anh." Thượng tá Công nói: "Có việc gì anh cứ nói đi." Ông Can bảo: "Tôi cũng không còn bao lâu nữa sẽ nghỉ hưu. Hoàn cảnh gia đình của tôi thì các anh cũng biết rồi. Cho nên đến giờ, ngần này tuổi rồi, tôi vẫn chưa có gia đình. Trong suốt mấy năm vừa qua, không hiểu sao, tôi lại rất có cảm tình với thằng Cu Bình. Mà nó đúng là cũng có cảm tình với tôi. Nói thật, nhiều lúc không có nó chăm sóc, những lúc trở trời trở đất, tôi không biết làm thế nào. Bây giờ tôi muốn xin nó, nhận nó làm con nuôi một cách hợp pháp, và nó có quyền là một đứa con nuôi thật sự, chứ không phải là con nuôi hờ, nhận cho nó vui. Thế ý anh thế nào?" Ông Cung suy nghĩ một lúc rồi bảo: "Việc này cũng hay anh ạ, em ủng hộ." Ông Can lại nói: "Vậy nếu việc tôi nhận nó làm con nuôi thì có ảnh hưởng gì đến các quy định của công an không?" Ông giám thị nói: "Quả thật việc này chưa có tiền lệ và cũng chưa có trường hợp nào như thế này. Thôi, anh để tôi làm văn bản hỏi công an tỉnh xem ra làm sao." Thế rồi ông làm văn bản gửi cho công an tỉnh. Công an tỉnh cũng thấy khó xử, bởi từ trước đến nay chưa có trường hợp nào một sĩ quan công an đeo cấp hàm tới trung tá rồi lại nhận một phạm nhân bị án tù 15 năm làm con nuôi, trong khi phạm nhân đang thụ hình. Tuy nhiên do thấy đây cũng là một việc thuộc về tình cảm, không thuộc về nguyên tắc công an, mà cũng là thông cảm với hoàn cảnh của ông Can, cho nên công an tỉnh đã làm văn bản báo cáo bộ. Không biết ở trên bộ bàn tính thế nào, nhưng rồi chỉ cho ý kiến bằng miệng của một cán bộ nào đó ở trên bộ gọi xuống cho hay rằng, nếu như việc ấy làm mà không ảnh hưởng gì đến đơn vị, thì cho phép ông Can nhận Bình làm con nuôi. Thế là một buổi tối, ông Can gọi Bình vào và bảo: "Bình, bây giờ chú hỏi mày, những năm qua chú cháu mình đã sống và gắn bó với nhau như thế nào? Chú không phải nói nữa. Hoàn cảnh của chú như thế nào, cháu cũng quá biết rồi. Bây giờ chú hỏi một câu, mày chỉ trả lời có hay không thôi." Bình không biết ông hỏi cái gì, nhưng cũng chỉ biết gật đầu. Ông bảo: "Mày làm con chú nha." Bình sững sờ, và tự nhiên trong lòng anh thấy thương ông vô hạn. Nước mắt Bình chảy ra, Bình không nói được nữa. Bình định nói điều gì đó, nhưng cổ họng Bình nghẹn lại, và Bình chỉ gật đầu. Những giọt nước mắt của Bình đã nói lên tất cả. Ông ôm lấy Bình vỗ về. "Thế này là bố vui lắm, từ nay bố có thằng con trai rồi." Rồi ngày hôm sau, ông Can thông báo cho toàn trại giam biết là ông đã nhận Bình làm con nuôi. Không chỉ thế, ông lại còn đưa Bình đi đến ủy ban làm các giấy tờ hợp thức để chứng minh cho mọi người rằng Bình là con nuôi hợp pháp. Phòng sau này có điều gì xảy ra với ông thì Bình sẽ là người thừa kế toàn bộ tài sản của ông. Vào những năm tháng đó, cuộc sống thay đổi nhanh chóng. Bình đã có bố nuôi. Bình ngừng câu chuyện kể. Anh nhìn Thúy và bảo: "Em thấy cuộc đời thế có lạ không?" Thúy nói: "Ờ, đúng là như một cuốn tiểu thuyết có hậu. Thế nhưng mẹ anh thì thế nào?" Bình bảo: "Ôi, cái hôm đó thì lạ lùng lắm." Ông Can tổ chức một bữa tiệc khá thịnh soạn, mời tất cả cán bộ trong trại, cả một số phạm nhân nữa. Tất nhiên là có cả bà Ất và các em Bình nữa. Tất thảy đều có mặt đầy đủ. Ông Can kéo Bình đứng dậy, cầm ly rượu, trịnh trọng tuyên bố với mọi người: "Thưa các anh trong ban giám thị, thưa chị Ất, mẹ của cháu Bình. Không hiểu nhân duyên như thế nào mà tôi lại được gặp cháu Bình. Trong những năm tháng vừa qua, chúng tôi đã gắn bó với nhau và tôi thấy rằng tôi không thể xa rời thằng bé này được. Cho nên tôi đã xin phép lãnh đạo bộ, lãnh đạo trại và tôi cũng đã nói với chị Ất rằng tôi xin nhận cháu Bình làm con nuôi. Tất cả mọi thứ giấy tờ khai với chính quyền cháu là con nuôi tôi và có quyền thừa kế hợp pháp. Tất cả mọi tài sản của tôi sau này một khi tôi mất đi, tôi đã làm xong mọi thủ tục." Mọi người vỗ tay vang dậy. Còn bà Ất thì chạy ra ngoài, úp mặt vào tường mà khóc. Ngày hôm sau, ông Can bảo bà Ất rằng: "Chị Ất ạ, theo tôi nghĩ chị nên lên đây ở với thằng Bình. Tháng sau nó ra trại rồi, nó sẽ làm việc ở xưởng này. Chị lên đây trông nom cho nó, rồi nó cũng phải lấy vợ, sinh con nữa. Năm nay nó cũng 20 mấy tuổi rồi." Mẹ Bình băn khoăn bảo: "Anh giúp cho như thế thì tốt quá. Thôi, để tôi tính xem như thế nào." Xã hội đổi thay từng ngày, có những cái tốt, cái xấu đan xen nhau. Cuộc sống lao vào một cơn lốc kiếm tiền. Khu vực quanh trại giam cũng thay đổi. Thế rồi, có những việc không ngờ đã đến. Đó là để lấy đất xây dựng khu công nghiệp mới và phát triển thành phố thì trại giam phải chuyển ra một nơi cách đấy 10 cây số. Còn toàn bộ khu vực trại giam sẽ để xây dựng khách sạn và trung tâm thương mại. Một con đường lớn mới mở chạy qua khu đất nhà ông Can, và thế là bỗng dưng khu đất trở nên vô giá. Bình được ra tù, trại đã ký hợp đồng với Bình và giao cho Bình làm phó giám đốc, phụ trách kỹ thuật ở trung tâm sửa chữa ô tô xe máy. Mặc dù mấy năm vừa rồi Bình không phải sống ở trong tù, nhưng khi cầm tờ giấy ra tù với những lời nhận xét tốt đẹp, Bình cũng thấy trong lòng bồi hồi. Hôm đó ông Can cũng lại là một bữa rượu, mời mọi người đến mừng Bình đã mãn hạn tù. Rồi cuộc đời Bình lại có một bước thay đổi tiếp. Đó là khi Bộ Công an yêu cầu các đơn vị không được liên kết để làm kinh tế nữa. Thế là trung tâm sửa chữa ô tô xe máy vừa mới đầu tư được mấy năm nay phải co gọn lại. Nhưng tiếc của tiếc công lao mọi người bỏ ra. Một hôm Bình về Hà Nội và gặp ông Tuấn, chủ cửa hàng kinh doanh xe máy. Bình bàn bạc với ông: "Theo cháu nắm được thì công an tỉnh muốn bán lại cửa hàng hoặc liên doanh với một đơn vị nào đấy để duy trì cửa hàng chữa xe. Nếu bác có tiềm lực kinh tế thì bác nên đặt vấn đề với trại và mua lại trung tâm sửa chữa đấy." Ông chủ Tuấn nghe ra và bảo: "Hay, ý của mày hay đấy. Tao thấy ở vùng đấy bây giờ phát triển nhanh quá. Ừ, nếu mà họ đồng ý cho làm liên doanh thì tao sẽ bổ nhiệm mày làm giám đốc trung tâm." Mấy hôm sau, ông chủ cửa hàng xe lên và bàn với lãnh đạo trại. Vào thời điểm này, trại cũng muốn bỏ đi cái trung tâm sửa chữa theo chỉ đạo của lãnh đạo bộ và công an tỉnh, đang không biết xử lý thế nào với khối tài sản như vậy. Nay lại có người đến xin liên doanh liên kết, bàn lãnh đạo trại giam rất vui mừng và đồng ý luôn. Thế là chỉ trong vòng một tháng, một công ty liên doanh mới ra đời. Công an tỉnh chỉ chiếm 30% cổ phần trong liên doanh và gần như chỉ còn làm nhiệm vụ sửa chữa xe cho trại giam và công an tỉnh. Ông chủ Tuấn bỏ tiền ra mua 70% cổ phần còn lại. 70% cổ phần đó lại được tính bằng đất cát tài sản của ông Can. Và nghiễm nhiên toàn bộ 70% đấy, Bình có được đến 2/3 và được bổ nhiệm làm giám đốc xưởng sửa chữa xe. Lúc này Bình mới thấy làm ăn nó mới dễ làm sao. Xe cộ đến nhiều và Bình bắt đầu nghĩ sang các trò khác. Bình móc nối với một số người trong phía Nam đi mua xe ô tô, xe máy xúc, máy gạt cần cầu, loại second hand của Nhật về để bán lại. Bình cũng đi sang Nhật để chọn mua xe, và quả thật đây là một loại một vốn bốn lời. Những loại xe máy ủi, máy xúc và các loại xe máy chuyên dụng ấy, trong khi nước nhà thì đang rất cần, nhưng bên Nhật những loại xe cũ hết hạn sử dụng theo luật của họ, nhưng với ta thì còn tốt vô cùng. Khi nhập về thuế suất lại bằng không, nhập một chiếc xe về Bình bán có khi lãi bằng cả một năm làm xưa kia. Có tiền, Bình lại đi mua đất, và chỉ trong vòng 2 năm trời, trong tay Bình đã có hơn 100 hectare đất ở các khu vực xung quanh. Bình trở thành một đại gia lớn ở khu vực. Một hôm, Bình đang ngồi trong phòng làm việc thì có nhân viên vào báo: "Thưa anh, có một chị tên là Trung xin gặp." Nói đến Trung, Bình nhớ ra ngay, đó là cô nhân viên văn phòng ở chỗ ở công ty ông Tuấn ngày xưa. Bình mời Trung vào và hỏi: "Sao? Em lên đây có việc gì vậy?" Trung nói: "Ở dưới Hà Nội, cửa hàng ông Tuấn bây giờ làm ăn cũng kém anh ạ, bị cạnh tranh nhiều quá. Cho nên ông ấy bảo cho em lên đây là để nói với anh hai việc. Thứ nhất là ông ấy muốn bán lại cho anh số cổ phần của ông ấy. Anh tính xem thế nào." Bình nhẩm tính, số cổ phần của ông Tuấn trong công ty bây giờ cũng chẳng còn là bao. Số tiền ấy với Bình cũng không có gì khó khăn. Nghĩ thoáng qua như vậy rồi Bình đồng ý luôn. Thấy vẻ mặt Trung có điều gì lo lắng, Bình hỏi: "Thế cửa hàng ông ấy làm ăn kém như thế thì em đời sống thế nào?" Trung cười buồn và nói: "Thì cũng có khi nợ lương vài ba tháng anh ạ." Bình lắc đầu và buột mồm nói: "Này, hay thôi, em lên đây làm kế toán cho anh." Trung nhìn Bình chân chân rồi hỏi: "Anh nói thật đấy chứ?" Bình gật đầu: "Anh nói thật, đời anh chưa nói dối ai bao giờ cả. Nếu em đồng ý, ngày mai em có thể lên đây làm luôn." Trung thở dài rồi bảo: "Lên đây thì xa quá, quê em ở tít tận Nam Định. Bây giờ lên đây, nhưng mà thôi, em sẽ lên." Thế rồi việc mua lại cổ phần của ông Tuấn diễn ra nhanh chóng và Trung chuyển đi làm kế toán cho Bình. Lúc đó, Bình cũng chỉ coi Trung như một người em gái và trong lòng không hề có một chút tình cảm gì ngoài anh em. Có lần Bình hỏi, này, sao em không lấy chồng đi? Năm nay hai mấy tuổi rồi mà còn kén thế? Trung bảo, thầy số bảo em là phải lấy chồng muộn thì mới đứng số. Lấy chồng sớm không khéo rồi thì lại phải hai lần đò. Bình bật cười và bảo, chuyện vớ vẩn, tin làm gì mấy cái thằng thầy bói. Em thích ai thì em cứ lấy. Trung nhìn Bình nói, nhưng mà người em thích thì họ có lấy em đâu. Nghe câu nói của Trung thì Bình lờ mờ hiểu rằng hình như Trung có tình cảm với mình. Nhưng lúc ấy Bình mải làm giàu cho nên Bình chẳng nghĩ đến tình cảm của Trung qua ánh mắt của cô. Chỉ có điều Trung chăm lo cho Bình rất chu đáo và cẩn thận. Tất cả những gì liên quan đến tài chính Trung đưa cho Bình nhắm mắt nhắm mũi ký ngay. Không bao giờ Bình băn khoăn có một chút suy nghĩ rằng phải như thế này, rằng phải kiểm tra như thế khác. Bình tin Trung như tin chính bản thân mình. Bình có tiền, xây được biệt thự, mua được xe con và bắt đầu Bình lột xác để trở thành một người của thế giới khác. Đó là thế giới của những người có tiền. Trong một lần đi cùng với bạn bè tới một quán nhậu, thấy có các ca sĩ người mẫu hát hò, Bình nổi hứng. Cứ mỗi một cô lên hát là anh lại cho bọc 50.000 vào một cành hoa rồi mang lên tặng. Bình đang ngồi thì bỗng có một cô gái rất xinh đẹp đến bên cạnh và nói, em chào anh, em xin giới thiệu, em là Linh. Lúc nãy khi em hát bài của Trịnh Công Sơn, thấy anh nghe rất chăm chú, em mong rằng sẽ có lúc em được hát lại cho anh nghe. Những lời nói dịu dàng của Linh cùng với sắc đẹp của cô đã khiến Bình nao lòng. Không ngần ngại Bình bảo, anh sẵn sàng đón em bất cứ lúc nào. Dưới gầm bàn, Linh cầm bàn tay Bình và nói, anh là đại gia, là giám đốc, lúc này anh đang vui, anh nói thế, nhưng rồi liệu anh có giữ lời hứa không? Linh cầm bàn tay Bình bóp nhẹ như dò hỏi. Bình rút cả visit ra, ký vào đó, rồi nói. Em cứ đưa cái các visit có chữ ký của anh đây cho bất cứ nhân viên nào ở công ty anh, thì họ đều phải tiếp đón em như một bà chủ. Sau tối hôm ấy, ngày hôm sau, Linh đến thăm công ty của Bình. Bình đưa Linh đi thăm nom các cơ sở sản xuất sửa chữa ở trong công ty và hào hứng khoe với Linh về những dự án trong tương lai. Bình đưa Linh vào phòng khách và chỉ cho Linh xem những tấm bản đồ quy hoạch vùng đất này, vùng đất khác. Linh lắng nghe với một con mắt tò mò rồi hỏi, trời ạ, anh thế thì bây giờ giàu nhất Việt Nam rồi. Bình lắc đầu và nói, không đâu, tài sản của anh như thế này đã ăn thua gì. Thế rồi Linh lại ỡn mờ hỏi Bình, vậy anh có người quản lý chưa? Bình thật thà bảo, ôi, quản lý của anh có cả một bộ máy, kế toán trưởng này, thủ quỹ này, rồi cả hội đồng công ty, không đi đâu được một xu nào. Linh cười và bảo, không, ý em nói là quản lý con người anh ấy. Bình hiểu ý của Linh và nói, cái đấy thì anh chưa nghĩ đến. Thế rồi sau cái lần đó, Bình thường xuyên nhận được tin nhắn của Linh, những tin nhắn hết sức tình cảm, và rồi cái gì đến đã phải đến. Bình không thể thoát ra được khỏi tình cảm của một cô gái mà đến với mình một cách tự nguyện như vậy. Kể đến đây, Bình cười buồn và bảo, đúng là đó là một cuộc hôn nhân cay đắng, mà cũng phải thôi. Một cậu thanh niên như anh chẳng va vấp tình trường bao giờ, mà lại vớ phải một cô sành sỏi lọc lõi như vậy thì làm gì mà chặt chết. Thúy hỏi, em có nghe nói rằng ngày xưa mẹ anh, gia đình và rất nhiều người phản đối chuyện anh lấy cái cô Linh đấy. Thế thì tại sao anh cứ đâm đầu vào? Bình bảo, thế mới nên chuyện. Rồi câu chuyện lại được tái hiện bằng hình ảnh. Một hôm, Bình đưa Linh về nhà giới thiệu với mẹ và các em. Lúc này thì gia đình nhà Bình đã rời quê lên khu ở mới của Bình. Bình đã xây được cho gia đình một ngôi nhà khang trang rộng rãi, được làm theo kiểu ngày xưa, có gian thờ ở giữa, có hoành phi câu đối, và tất cả những vật dụng kỳ vật của ông thiếu ngày xưa để lại được chuyển từ dưới quê lên đặt trang trọng trong ngôi nhà. Hồi xây nhà, Bình đã có ý định là làm thế nào đó để mẹ anh thấy quen thuộc với ngôi nhà đang ở dưới quê. Nói gì thì nói, chuyện một bà cụ đã sống cả một cuộc đời ở một vùng quê có họ hàng, làng nước, đi một nơi khác, đâu có phải là chuyện đơn giản. Phải mất hơn một năm rồi, Bình mới chuyển được mẹ lên trên này. Bình đưa Linh về nhà. Linh mặc rất thời trang. Nhưng quả thật, đối với người nông thôn, nhìn cách ăn mặc đấy thì họ không chịu nổi. Cái áo hai dây hở cả trước cả sau, váy thì ngắn cụn cỡn, Bình nhìn cũng thấy còn nhức mắt. Từ trên xe xuống, Bình cằn nhằn bảo, sao em ăn mặc thế này? Mọi người cười cho đấy. Linh bĩu môi, cười cái gì? Em nói thật với anh, em là người mẫu, lại là ca sĩ hát hay nhất ở cái vùng này. Thiên hạ trông thấy em là vài lác bắt, em muốn ăn mặc thế này đi với anh để mọi người thấy anh là người như thế nào? Rồi Linh cười giả lả và nói, phụ nữ đẹp là đồ trang sức của đàn ông đấy. Anh không biết à? Quả nhiên khi vào trong nhà, bà Ất vừa nhìn thấy đã lộ ánh mắt khó chịu. Câu đầu tiên Linh chào, cháu chào bác ạ, thì bà Ất đã đáp lại ngay. Dạ, không dám chào chị. Cái câu chào chị của bà Ất nghe nặng nề cách biệt làm sao. Linh hiểu ngay ý tứ trong câu nói đấy, nhưng cô vẫn làm như không. Cô tiếp tục ra vẻ ân cần. Bác có khỏe không ạ? Bà Ất nói, dạ cảm ơn chị, nhờ rồi tôi cũng được. Thế rồi các em của Bình đến nhìn, Ngân thì thở dài, còn Tiền thì sán đến và bảo, ôi, chị Linh mặc đẹp thế này mà ở Hà Nội thì đẹp lắm đây. Linh nói, ôi, chị mặc thế này đã ăn thua gì, chị mà đi biểu diễn ở Hà Nội thì nó phải khác xa, còn ở nơi này mình phải giản dị em ạ. Triệu thì vào ngó bà chị dâu tương lai một cái rồi lẳng lặng quay ra nói với Ngân. Ông Bình dở hơi, lấy cái loại này về thì khác nào lấy đĩ về làm vợ. Ngân lườm em, mày cứ nói linh tinh, người ăn mặc như thế này nhưng mà biết đâu đấy. Triệu lẩm bẩm, em trông cái mặt bà chị dâu này rồi lại tan cửa nát nhà thôi. Ngân nói, ơ, cái thằng này hay nhỉ. Bình đưa Linh đi xem nhà cửa, giới thiệu vườn tược. Linh nói, anh à, em thấy hình như mẹ và mấy cô em anh không có thiện cảm gì lắm với em. Bà cụ nói chuyện với em cứ lạnh lạnh. Bình bảo, ôi, bà mẹ chồng nào chả thấy em. Vấn đề là bây giờ em phải làm thế nào để cho mẹ anh quý, đấy mới là làm dâu chứ. Người ta bảo dâu là con, rể là khách mà. Linh nói, thế thì khó nhỉ. Em nói thật với anh, em được chiều chuộng từ bé. Ở nhà nói thế thôi, chứ bố mẹ em sợ em một phép. Rồi Linh cười nói, em là loại mà con cá đặt đâu, cha mẹ ngồi đấy. Bình ngạc nhiên nhìn Linh, sao lại có thể thế được? Linh nói, anh biết không, thời buổi này, người nào làm ra nhiều tiền, người đấy là chủ. Bố mẹ em ở nhà, làm không được nhiều tiền, tất cả mọi chu cấp là em. Việc lớn việc bé ở nhà là em, thế thì em phải có quyền sai khiến chứ. Cái ông anh cả mang danh là con trưởng, biết mỗi việc thắp hương khấn vái, mà rồi cũng chẳng biết mua đồ lễ cho tử tế cơ. Mỗi lần lễ bái, thanh minh rồi tết nhất các thứ, sắm đồ lễ là phải em, tiền nong em cũng bỏ ra, còn ông ấy chỉ thắp hương. Ông ấy khấn vái toàn chữ nho chữ tàu như thế này, huynh đệ tử tôn cô di tỉ muội, rồi phục duy thượng hưởng, em chẳng hiểu cái gì cả. Nhưng mà thôi, em thấy thế này là tốt nhất. Tốt nhất là để cho nó bền, nếu như mà chúng mình cưới nhau được, thì anh xây một cái nhà, tách ra chỗ khác, mình ở riêng, không nên ở chung. Em ngẫm thấy rồi, đối với mẹ chồng là vừa đủ gần để thăm nom những lúc bà trái gió trở rời, và làm sao để xa vừa đủ nhớ, gần vừa để sai. Bình bảo, anh là con trưởng, anh phải có trách nhiệm trông nom mẹ anh, chẳng lẽ để cho chú Triệu à? Thế rồi còn hai cô nữa, các cô ấy cũng chuẩn bị lấy chồng rồi. Thế mà các cô ấy lấy chồng thì các cô phải về lo nhà chồng chứ. Linh nói, thì thế, tốt nhất là anh để cái nhà đấy cho chú Triệu. Chú ấy ở đấy, rồi chú ấy lấy vợ về, chú ấy trông nom mẹ, còn anh tách ra một chỗ khác. Bữa cơm hôm đó, em của Bình làm cơm khá sang, có thịt gà luộc, có cá rán, bữa cơm có đến 7-8 món. Linh vào bữa cơm ăn và gảy gót cành già. Bình nói, em ăn các món này không hợp à? Linh bảo, dạ không ạ, em ăn cũng được, nhưng mà bây giờ thịt gà thịt lợn họ nuôi tăng trọng, ăn hôi lắm, em không nuốt được. Bà Ất nói mát mẻ, đúng đấy cháu ạ. Cho nên là người mẫu như cháu, tốt nhất là để có miếng ăn ngon thì mua lấy một khoảng đất, tự trồng rau nuôi gà lấy mà ăn cho sạch cho ngon. Linh nói ngay, ôi cháu cũng định thế lắm, tất nhiên cháu thì chẳng thể nuôi gà nuôi lợn được, nhưng mà cháu sẽ thuê người làm. Tối hôm ấy, ở nhà Bình có một cuộc họp gia đình, bà Ất nói luôn, anh Bình này, tôi là tôi không đồng ý cho anh lấy cái con bé người mẫu người miếc ấy đâu nha. Anh là con trưởng, anh phải lấy một đứa nó xứng đáng là chị dâu trưởng nhà này. Anh đưa cái con đấy về, tôi trông cái con đấy tôi thì chả biết nó là người thành thị thành thiết thế nào. Hay là tôi là bà già nông dân chân đất mắt toét, tôi không hiểu biết xã hội. Nhưng tôi nhìn cái con đấy tôi biết, nó là cái loại có học nhưng mà không có văn hóa đâu. Bình tái mặt, anh không dám cãi mẹ. Em trai Bình là Triệu lại đế thêm vào. Em nói thật với anh ý, trông mặt cái con đấy, biếu em cũng chả thèm. Mà chả hiểu tại sao anh lại yêu được nữa. Ngân gạt đi. Thôi, cái chuyện yêu đương có nói lắm, nhân duyên mà. Biết đâu kiếp trước anh với chị ấy đã có nợ nần gì với nhau rồi thì sao? Bây giờ theo con thì như thế này. Việc cưới vợ của anh Bình là quyền của anh ấy và là ý thích của anh ấy. Các cụ nói rồi, cưới ai thì vừa mũi người ấy. Có nói cũng chả được. Thôi, tốt nhất là thế này. Anh đã quyết cưới thì anh cứ cưới. Nhưng mà theo em, không nên đưa chị ấy về đây à? Em gái thứ ba của Bình là Phạm Thị Thu Tiền cũng nói đi vào. Em cũng thấy không ở chung nhà này được đâu. Mà rồi em nói thật nhá, trong cái mặt đấy anh lấy rồi khéo khổ, người ấy chả giúp đỡ gì được anh đâu. Bình ngồi nghe mà lặng hết cả người. Nhưng lúc này thì đầu óc anh đã lu lẫn bởi nhan sắc và cái danh tiếng của Linh. Bình nhắm mắt lại và hình dung ra những tờ báo đưa ảnh hai người đi chơi với nhau, rồi những lời phát biểu hết sức hay ho của Linh. Nào là, nhiều người bảo kiếp trước ta phải tu đến mấy đời, nay mới quen được anh Bình. Rồi tôi thấy từ ngày tôi có tình yêu với anh Bình, tôi thấy cuộc đời tôi thay đổi hẳn. Ước mơ của tôi không phải sau này thành ca sĩ, người mẫu, ngôi sao nổi tiếng, mà tôi sẽ là người nội trợ đảm đang để cho anh Bình theo đuổi sự nghiệp kinh doanh phát triển của mình và đóng góp nhiều cho đất nước. Bình bảo, thôi mẹ, con cũng biết là cái Linh nó không phải được như mẹ mong muốn, nhưng thời buổi này cuộc sống nó khác rồi, đòi hỏi nó phải theo nề nếp các cụ thì khó lắm, cho nên là thôi, việc này mẹ cứ để con lo. Vâng, các cô không muốn chị dâu các cô ở đây, thì anh sẽ xây nhà để anh chị sống nơi khác, như thế khỏi phải mất đoàn kết. Cưới nhau xong mới được 3 ngày. Một hôm, Bình đi công tác Hà Nội thì Linh xuống gặp Trung và nói với giọng trịch thượng. Cô Trung này, cô là kế toán trưởng của anh Bình đúng không? Trung lễ phép. Dạ vâng ạ, em là kế toán trưởng. Linh nói. Thế việc quản lý chi tiêu tiền nong ở cái công ty này là như thế nào? Trung bắt đầu cảnh giác nói. Dạ thưa chị, ở đây toàn bộ công tác tài chính là do anh Bình chịu trách nhiệm. Anh Bình là chủ tịch hội đồng quản trị và kiêm tổng giám đốc, đồng thời phụ trách trực tiếp công tác nhân sự và tài chính. Cho nên tất cả những việc chi tiêu gì đều phải qua tay anh Bình duyệt hết. Linh ngần ngừ một lúc rồi bảo. Thế thì trưởng phòng tài vụ ở đây thì làm cái gì? Trung nói. Dạ thưa chị, đúng là ở đây có trưởng phòng tài vụ thật. Nhưng chị lạ gì? Ở các công ty tư nhân, trưởng phòng tài vụ nhiều khi cũng chỉ là làm theo lệnh của giám đốc thôi. Chứ còn không có lệnh của giám đốc thì một xu cũng không được chi ạ. Linh nói. Cô có thể cho tôi xem sổ sách thu chi của anh Bình được không? Trung nói. Dạ thưa chị, sao chị lại xem ạ? Cái này thì không được đâu. Linh cười nhạt và bảo. Cô này hay nhỉ, tôi là vợ anh ấy cơ mà. Chẳng lẽ vợ lại không có quyền được biết một chút về chi tiêu tài chính của chồng hay sao? Trung lắc đầu và bảo. Chị thông cảm, chúng em chỉ có một vận trình hồ sơ tài chính. Nếu như một là anh Bình ra lệnh, hay là có lệnh của các cơ quan kiểm toán tài chính thanh tra cấp trên. Linh ngồi gật gù, gõ tay lên bàn rồi bảo. Bà, cô này làm có nguyên tắc nhỉ? Thế cô làm cho anh Bình được mấy năm rồi? Trung vẫn nhún nhận. Dạ thưa chị, em làm được 3 năm rồi. Linh nói, 3 năm. Thế bây giờ lương của cô được bao nhiêu? Trung nói. Dạ thưa chị, lương của em được 10 triệu một tháng ạ. Linh cười và bảo. Ôi cao thế. Cô chưa có gia đình thế, thì tiêu làm sao cho hết được nhỉ? Mà cô lại ăn mặc giản dị thế này, cũng không son phấn. Thế thì chắc tiền tiết kiệm để thừa ra được nhiều. Mà kế toán trưởng thì bao giờ cũng lại có các khoản bổng lộc thêm nữa chứ. Trung bắt đầu khó chịu. Chị nói thế là có ý gì ạ? Đúng là đồng lương của em cũng đủ để cho em sống dư giả. Nhưng em còn gia đình, còn bố mẹ nữa. Hơn nữa chị bảo bổng lộc, em làm kế toán trưởng ở đây thì có bổng lộc gì? Nếu là kế toán trưởng ở cơ quan nhà nước thì còn có thể có chuyện này, chuyện khác. Chứ còn kế toán trưởng ở công ty này, chị bảo tất cả mọi việc đều một tay anh Bình quyết. Làm sao mà em có thể qua mặt anh ấy được? Linh phá lên cười và nói, thôi, cô không phải giải thích. Tôi là gì những cái cách làm ăn bây giờ của dân tài chính kế toán? Như tôi đây này, đi biểu diễn đây, được xã hội tung hô để trọng như thế, được đón rước như thế. Nhưng mà rồi nhiều khi đi thanh toán tiền, vẫn phải nộp cho tài vụ với thủ quỹ mới có tiền đấy. Chứ cô đừng tưởng là ký được hợp đồng biểu diễn mỗi tối vài chục triệu rồi là có tiền đút túi ngay đâu. Thôi cái này tôi hỏi riêng cô, thế lương anh Bình một tháng được bao nhiêu? Trung nói. Dạ đây, chị xem sổ lương đây thì biết. Cái sổ lương này là công khai, cả công ty biết và chúng em đưa lên mạng. Trung đưa tờ khai lương mới vừa mới phát lương cho nhân viên xong cho Linh. Linh xem và bảo. Ôi, lương chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc mà tháng lại có 40 triệu bạc, thế thì chi tiêu thế nào nhỉ? Trung nói. Dạ thưa chị, tất nhiên anh ấy là giám đốc thì những khoản tiếp khách rồi các chi tiêu đối ngoại thì nó cũng khác. Nói chung lương thì như thế nhưng thực chất anh ấy tiêu bao nhiêu trong tài khoản của anh ấy thì làm sao chúng em biết được. Linh nghe xong rồi gật gù bảo. Thôi được rồi, tôi cũng đang tính có lẽ tôi sẽ bỏ nghề, rồi về công ty giúp anh ấy. Chứ ông Bình này nói thế thôi, chứ ông ấy thật thà lắm. Quản lý kinh tế chả biết cái gì, ai nói gì thì cũng cũng gật. Tôi thấy nhiều khi ông ấy chi tiền cho người ta làm từ thiện, đi cho chỗ này chỗ khác mà sót hết cả ruột. Trung gật đầu và bảo. Dạ đúng đấy chị ạ, anh Bình nhiều khi cũng rộng rãi quá, nhất là trong làm từ thiện xã hội. Nhưng mà tính anh ấy thế rồi nên cũng khó. Linh cười bảo. Khó gì thì cũng phải thay đổi, đồng tiền liền khúc ruột, Bình đổ mồ hôi sốt nước mắt mới có đồng tiền, chứ có phải là nhặt được ra đâu mà cứ tiêu vung lên. Tối hôm ấy ở nhà, hai vợ chồng ăn cơm xong đang ngồi xem TV thì Linh thẽ thọt nói với Bình. Anh à, em muốn bỏ nghề người mẫu thời trang, em muốn về công ty làm cho anh. Bình nói. Em bỏ nghề thì được, anh cũng không muốn để em đi làm cái nghề đó nữa. Thế nhưng em về công ty anh thì em biết làm cái gì? Một công ty mà chồng làm giám đốc, vợ làm bất kể công việc gì ở đấy thì xem ra không ổn. Anh thấy cái kiểu công ty gia đình chị thế này rồi đến lúc hỏng hết. Linh nói. Em về làm phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại cho anh. Bình thường người ra rồi bảo, ôi trời ơi, cái tổng công ty này thì anh làm cái gì mà phải đối ngoại? Đó chẳng qua là quen biết các ông ở tỉnh ở huyện, làm việc gì thì chạy đến thôi. Linh nói, anh hay thật, anh bây giờ phải phấn đấu làm công ty đa quốc gia, phải mở rộng làm ăn kinh tế với nước ngoài. Anh phải đầu tư ra nước ngoài nữa chứ. Thế rồi ở cái nước Việt Nam này, anh phải đầu tư ra tỉnh này tỉnh khác, phải mở rộng mạng lưới. Bây giờ người ta phát triển như thế, anh định bó khuôn lại à? Anh tưởng là anh có vài trăm hecta đất trong tay, có vài khu chung cư như thế, thì có mấy cái xưởng sửa chữa xe như thế là anh đã giàu rồi à? Làm như thế em nói thật với anh, chỉ dám mồ hôi là hết tiền. Bây giờ anh phải thay đổi đi. Anh xem đấy, nhiều công ty đấy, họ phát triển như vũ bão. Bây giờ họ đầu tư sang Lào, anh thấy chưa? Cần gì phải trồng cao su? Cứ nói vẽ ra là rằng là sang đầu tư trồng cao su bên Lào. Chứ riêng cái chuyện nó phá rừng Lào, nó chở gỗ về Việt Nam nó bán, sau đó nó có bỏ đất hoang, nó cũng lãi. Việc quái gì mà phải đầu tư? Bình nói, em cứ nói đơn giản, ai người ta cho phép làm như thế? Linh bảo, em lạ gì các máy quấy làm ăn như thế, nhưng mà thôi, anh có cho em làm không thì bảo, không thì em đi chỗ khác. Chứ em nói thật, em không muốn làm cái nghề người mẫu nữa. Bên tổng công ty mỹ phẩm GNC cũng đang mời em về làm giám đốc phụ trách kinh doanh, thế nhưng mà em muốn ở đây gần anh. Chả hiểu cái duyên cái số thế nào, số kiếp trước em nợ nần gì anh, mà bây giờ cứ vắng anh, không nhìn thấy anh độ khoảng 2 tiếng đồng hồ là em đã thấy nôn nao cả người. Câu nói khéo của Linh làm Bình cảm động. Bình bảo, thì bây giờ chả suốt ngày bệt với nhau còn gì, em có nghe người ta nói gì không? Linh bảo, nói gì? Bình nói, người ta bảo vợ chồng ông Bình cứ như là đôi chim cu cu. Vợ chồng như chim cu cu, chồng thì đi trước, vợ gật gù theo sau. Linh cười rinh rích và nói với giọng nũng nịu, như chim cu cu, nghe hay nhỉ? Nhưng mà nào, anh có đồng ý cho em về làm hay không? Bình nghĩ một lúc rồi đành gật đầu. Thì cũng được, em về làm trưởng ban đối ngoại. Linh lừ mắt và bảo, trưởng ban đối ngoại, bây giờ thế này, anh thành lập bộ phận truyền thông, bộ phận đối ngoại, sau đó anh giao cho em sẽ là phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại, tất cả những việc liên quan tới giao dịch để em lo. Việc đối phó với cánh báo chí cũng để em, anh không việc gì phải dây với chúng nó làm gì. Mà em thấy anh không nên đủ đệm với bọn báo chí, cần tránh xa chúng nó ra. Em nói thật với anh, người ta cứ bảo bọn người mẫu chân dài là bọn làm đĩ, nhưng làm đĩ ghê nhất đó là bọn nhà báo. Bình trợn mắt, em nói cái gì, nhà báo là bọn đĩ à? Linh nói, chứ không à, anh biết đấy. Bao nhiêu công ty vừa cho chúng nó tiền, ngày 21 tháng 6, ngày báo chí cách mạng Việt Nam, nó vừa nhận tiền xong, thế mà nó trở mặt nó viết bài chửi ngay rằng công ty cho tiền trên mức tình cảm. Nhiều ông giám đốc doanh nghiệp tốn bao nhiêu tiền cho nhà báo, mỗi năm mấy lần, nào là Tết âm, Tết dương, ngày 21 tháng 6, ngày mùng 2 tháng 9, nhưng mà xảy ra cái gì là nó chửi ngay. Em lạ gì những trò ném đá dấu tay của báo chí, họ rình mò cái nghề mẫu chung em từng lời ăn tiếng nói. Bình nói, ôi giời ơi, em nói báo chí như thế mà bây giờ em lại làm đối ngoại, em phụ trách báo chí, như thế này thì chết anh à? Linh bảo, ấy, đấy, thế mới phải có cách. Thôi, cái việc đấy anh để em lo, nhé. Mai anh cho làm quyết định đi. Anh họp hội đồng quản trị rồi anh quyết định luôn. Em làm phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại. Được chưa nào? Bình thở dài và gật đầu. Rồi, anh đồng ý. Sáng sớm hôm sau, Bình đến cơ quan họp hội đồng quản trị và nêu ra vị trí đấy. Bình nói, có việc này tôi muốn xin ý kiến các chị. Thật ra thì trong lòng tôi không muốn. Tôi không muốn chồng làm thế này, rồi vợ lại làm kè kè bên cạnh. Nó không hay, nhưng mà nhà tôi thì bây giờ... Nói thật với các chị, cô ấy cũng bắt đầu ôm nghén rồi. Nghe câu đấy mọi người vỗ tay dần dần. Ôi, xin chúc mừng tổng giám đốc, nhanh thế. Khiếp, đúng là mạ già ruộng ngấu. Bình cười bảo, thì nhà tôi muốn bỏ cái nghề người mẫu thời trang, vây đi biểu diễn linh tinh. Mà tôi thấy có chồng rồi, thì cũng nên bỏ cái nghề được rồi. Nhưng cô ấy muốn về công ty mình làm việc, mà các anh thấy đấy, cô ấy thì biết gì về nghề ngỗng gì đâu. Văn hóa thì đâu có lớp 6, lớp 7 gì. Tôi thấy rằng nếu như đưa cô ấy về đây được thì tốt, và cho cô ấy làm cái việc phụ trách công tác đối ngoại, giúp đỡ tôi đi giao dịch tiếp khách, tiếp khứa, rồi thì quan hệ với công chúng, quan hệ với báo chí. Công ty chúng ta sẽ phải mở rộng làm ăn, thì các chuyện ấy là chuyện đương nhiên. Thế ý các anh thế nào? Cả hội đồng quản trị 5 người và ban tổng giám đốc 3 người nữa, trong đó có cả Trung, ngồi nghe bảo. Nhất trí thôi, thế thì đề nghị anh làm quyết định bổ nhiệm chế làm phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại. Mọi người hoan hỉ bảo, có một người đẹp về làm đối ngoại thì tốt quá, chứ trông mấy cái mặt anh em mình đi đối ngoại, lên gặp chủ tịch, bí thư tỉnh ủy, cả ông ấy nhìn nhiều khi cũng chẳng muốn nói chuyện. Nhưng mà cỡ như cô Linh mà đi xem, tôi đố ông nào dám từ chối đấy. Kể là bây giờ biết 10-10 là vợ ông Bình. Cuộc họp giải tán, Trung ngồi nán lại, vẻ chờ đợi Bình như muốn nói điều gì với anh. Trung nói, thưa anh, em có chút việc muốn báo cáo anh. Bình bảo, có việc gì em nói đi. Trung nói, thưa anh, hôm nọ, chị Đinh đến đòi xem sổ sách kế toán và chị còn bảo em cho biết tổng thu nhập của anh là bao nhiêu, nhưng em không đồng ý. Em chỉ cho chị biết số lương hàng tháng anh lĩnh thôi. Bình nhíu mày và nói, đã đến thế cơ à? Trung bảo, vâng anh ạ, nhưng anh phải bảo chị ấy nói với em có giọng điệu hơi xúc phạm đấy. Trong đầu chị ấy nghĩ em là kế toán trưởng, hình như cũng chỉ là dạng tìm cách ăn cắp tiền của công ty thì phải. Bình nhăn mặt xua tay, thôi, em chấp làm gì, cô ấy không biết gì đâu. Cứ thấy chồng có tí tiền là vênh mặt lên. Được rồi, để anh bảo. Em không phải lo, em cứ giữ đúng nguyên tắc của em. Trung thở dài bảo, anh à, người ta bảo lệnh ông không bằng cồng bà. Em thấy chị ấy mới là vợ anh được ít ngày mà đã như vậy, thì không biết sau này sẽ như thế nào. Đời anh đã bầm dập quá nhiều rồi, mà em lại không muốn thấy anh phải đau khổ. Hay thôi, anh để cho em làm việc khác, em không làm kế toán trưởng nữa. Bình trợn mắt, em sợ cái gì, có anh ở đây. Anh đã nói với mọi người rồi, riêng về chuyện tài chính kế toán thì tôi tin cô Trung còn hơn là tin tôi. Em đã thấy từ ngày em làm, đã bao giờ anh băn khoăn với em về chuyện tiền nong chưa? Chưa bao giờ nhé, đúng không nào? Trung gật đầu, Bình nói tiếp. Cho nên, em không việc gì phải lo cả. Có việc này, anh trông cậy và nhờ cả vào em. Trung nói, dạ, có việc gì anh cứ nói. Bình nói, làm ăn kinh tế bây giờ sẽ càng ngày càng khó khăn. Pháp luật sẽ càng chặt chẽ. Anh thấy nhiều đại gia đang ăn nên làm ra, đụng một cái đổ bể. Cho nên em tính cho anh thế nào thì tính. Anh là người ít để ý đến chuyện đồng tiền, nhưng phải có một nguồn nào đó để phòng thất cơ lỡ vận. Nghe mình nói như vậy, Trung hiểu ý ngay. Trung hỏi, đúng đấy ạ, bài học của ông Tuấn em biết. Lúc có tiền thì không biết cách giữ, đến lúc ập xuống một cái thành tay trắng. Bây giờ ba cây sống cũng khổ lắm. Tất nhiên, so với thiên hạ thì cũng chẳng đến nỗi nào, nhưng cũng có dư giả gì đâu. Vậy thì em sẽ lập cho anh một quỹ riêng mà chỉ có mình anh biết, và cái này không đưa vào sổ sách kế toán nào cả, có được không? Em làm thế nào thì làm. Nhưng rồi Trung lại bảo, nhưng anh quản lý cái quỹ này nhé. Bình lắc đầu, đừng bắt anh phải quản lý, em cứ quản lý cho anh. Trung nói, thế thì em ngại lắm. Nhớ lại xảy ra chuyện gì, ví dụ nói dại, em lại ăn cắp số tiền đấy của anh em trốn đi thì làm sao? Bình nói, sao lại nghĩ vớ vẩn thế? Anh đã nói rồi, anh tin em hơn cả tin anh. Chưa bao giờ anh nghi ngờ hay nghĩ xấu về em một chút nào. Thế còn nếu như bây giờ em ôm cái quỹ đấy em trốn đi, thì coi như là anh mất một người bạn, thế thôi. Tiền thì cũng quan trọng thật đấy, nhưng tình cảm có khi nó còn quan trọng hơn nhiều. Nghe Bình nói một cách thật thà, Trung rất cảm động, cô bảo, dạ, được anh tin, em hứa với anh là em sẽ giữ cho anh, và chuyện này em sẽ sống để dạ, chết mang đi. Trở lại cảnh nhà Bình. Bình và Thúy vừa ngồi ăn cơm trưa vừa kể chuyện. Bữa cơm cũng không có nhiều nhặn thức ăn gì, thậm chí lại có cả cơm đột khoai. Bình cười và hỏi Thúy, em đã ăn cơm đột khoai bao giờ chưa? Thúy lắc đầu bảo, thú thực là cứ nghe nói chuyện thời bao cấp ngày xưa, phải ăn cơm độn mì, độn khoai, độn bò bò, nhưng em chưa phải ăn bao giờ. Phải ăn đói, ăn thiếu thì có, chứ còn ăn cơm độn khoai thì chưa. Bình bảo, mấy năm trước, anh về Hà Nội. Ở Hà Nội có một quán ăn, đầu ở phố Nguyễn Gia Thiểu. Nghe người ta giới thiệu ở đấy có những món ăn nấu theo kiểu thời bao cấp, tức là có cơm độn ngô, độn mì, độn khoai. Anh cùng với mấy người bạn nữa đến ăn, để xem có gợi nhớ lại được gì của thời xưa không. Nhưng mà chán quá. Bây giờ thì không phải là cơm độn khoai, mà là khoai độn cơm thì đúng hơn. Cả một bát cơm được vài ba miếng khoai. Ngày xưa đã gọi là cơm độn khoai, thì một miếng khoai chỉ được cõng mấy hạt cơm. Bây giờ thời buổi kinh tế phát triển, cái ăn cái mặc cũng đã bắt đầu dư giả. Nhiều khi ăn lại các món ăn này cũng gợi nhớ cho mình được nhiều thứ. Thúy hỏi, vậy thì bát cơm độn khoai này gợi cho anh cái gì? Bình bảo, nó gợi cho anh thấy rằng mình bây giờ sống dư thừa quá thì phải nhớ lại cái thời khổ ngày xưa để mà rồi biết tích cóp, gìn giữ. Ngày xưa khi anh bé, bố anh dạy rằng phải biết ôn cố tri tân, nhớ lại cái cũ để biết được giá trị của cái mới ngày hôm nay. Thúy bật cười và nói, xem ra anh bây giờ có vẻ già sớm hơn tuổi nhiều đấy. Hơi tí cái gì là cũng dẫn điển tích, điển cố. Bình gật gù, ơi, bây giờ cả ngẫm thấy các bài, các điều bố anh dạy tuổi bé sao mà đúng thế. Cứ bảo đổi mới và loay hoay tìm cách đổi mới. Nhưng anh thấy hình như đổi mới tốt nhất là hãy làm tốt những cái cũ đã có. Thúy thở dài, ăn một miếng cơm rồi bảo, cơm độn khoai ăn cũng hay anh nhỉ, khoai ngọt thật, hình như là khoai Nhật phải không anh? Ừ, đúng, loại khoai tím này là của Nhật đấy. Mà thôi, tốt nhất là anh đừng nói đến những chuyện cũ, với lại chuyện chính trị làm gì, nghe mệt đầu lắm. Bình bật cười. Là nhà báo, tại sao lại sợ nhắc đến cái cũ nhỉ? Anh tưởng nhắc lại cái cũ thì mới thấy cái hôm nay nó như thế nào chứ? Nói chuyện báo chí thì đúng là anh đây cũng tiếp xúc nhiều, nhất là cái ngày khi anh mới ăn nên làm ra. Sau khi ra tù lần thứ nhất, ôi, đủ các loại nhà báo. Thúy gạt phát đi, không có nói chuyện báo chí. Thế bây giờ em hỏi anh, cái hồi ấy và cái thời điểm anh giàu nhất thì anh đã có bao nhiêu? Bình bảo, ôi, thú thực, anh cũng không biết là mình có bao nhiêu. Tất cả tay hòm chìa khóa của anh đều là cô Trung nắm giữ. Anh có quan tâm nhiều đến tiền đâu. Cứ thỉnh thoảng cô ấy lại nói thêm được mấy tỷ, thế thôi. Cứ suốt ngày lao đầu đi giao dịch, kiếm hợp đồng lớn hợp đồng bé, đi sang Nhật, Hàn Quốc, Singapore, mua máy công cụ cũ, ô tô cũ về Tân Trang, bán đi, tiền vào nhiều lắm. Có tiền thì anh lại mua đất rồi đầu tư xây nhà, mua biệt thự ở Hà Nội, ở Sài Gòn, rồi mua cả ở Hải Phòng nữa. Thúy hỏi, thế anh làm ăn như thế, bà Linh không xía vào à? Bình cười buồn, có chứ, có chứ. Người ta bảo rằng đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc hơn cơi đựng trầu. Nhưng mà sau này anh mới ngẫm ra, cô ấy sâu sắc hơn anh nhiều, và cô ấy mưu mô, thủ đoạn hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Có lẽ hình như chưa có nhà văn nào miêu tả được một người đàn bà như thế. Thúy bật cười, vậy thì bây giờ để miêu tả cho, nhưng dạo này cô ấy sống thế nào? Bình đặng người đi một lúc rồi nói, cũng bi kịch lắm em ạ. Bây giờ cô ấy sức khỏe yếu, lấy đến ba đời chồng nữa rồi, nhưng cũng không ai ra gì. Mà nghe nói hình như cô ấy cũng mắc bệnh HIV. Cũng có lần anh đã định vào thăm, nhưng rồi nghĩ không muốn nhìn thấy con người ấy nữa. Nhưng anh vẫn gửi tiền giúp đỡ. Hiện nay cô ấy đang nằm ở bệnh viện, toàn bộ tiền viện phí ăn uống trông nom ở trong đó anh vẫn cho. Thúy bảo, thôi, cái chuyện đấy rồi thì kể sau. Thế nhưng hồi ấy anh làm ăn lớn như thế, chắc là thế lực của anh ở cái tỉnh này cũng phải ghê lắm nhỉ? Bình gật đầu bảo, đúng đấy. Sau này anh mới ngẫm ra một điều, khi chuyển từ một nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp sang một nền kinh tế thị trường thì đồng tiền có tiếng nói quyết định tất thảy em ạ. Anh có tiền, anh đi đến đâu cũng được trọng vọng, đi đến đâu cũng được mời chào, đón tiếp. Ở đâu cần tiền xây trường học, anh cho ngay. Vài trăm triệu đối với anh ngày đấy chẳng là cái nghĩa lý gì cả. Cả một huyện Phong Phú kìa, giáo viên không có nhà ở, anh gọi tiền ra xây nhà cho các thầy cô giáo và xây cả trường học cho các cháu nội trú. Sinh viên đi về đây thi đại học, thấy cảnh chúng nó đi ở trọ khổ quá. Đến mùa thi, anh dành cả hai dãy nhà của anh ở đây Tân Trang lại thành phòng cho học sinh đi thi đến ở. Anh chỉ nghĩ một điều, đời anh học hành dang dở chẳng ra cái gì, thôi thì giúp được cho các em, các cháu cái gì hay cái đấy. Các cụ dạy rồi, nhân bất học bất chi lý, không có học em bảo còn làm được cái gì. Thúy nhân mặt, lại nhắc đến Tích rồi, thế anh có học không? Anh học được là bao nhiêu? Bình bảo, loại như anh thì nói làm gì, nếu như anh có học thì bây giờ anh chẳng như thế này. Thúy đưa bát cơm cho Bình nói, cho em xin bát nữa, cơm đột khoai ăn cũng lạ miệng thật, nhưng mà cái giống này phải ăn rất chậm, chứ không thể ăn nhanh được, ăn nhanh nghẹn lắm. Bình bật cười, đồng đậy, cơm khoai thì không thể ăn nhanh được. Bình nói tiếp, nếu như anh được học hành thì anh sẽ có cách cư xử đúng hơn. Tất nhiên các cụ dạy rồi. Thúy nhăn mặt, lại các cụ? Bình cười, thì mình có nghĩ ra được cái gì mới đâu. Các cụ dạy rồi, có trí thì làm quan, có gan thì làm giàu, chứ chẳng ai nói là có học để làm giàu cả. Đấy, cứ trông ra thế giới mà xem, toàn những người học hành dang dở nhưng mà họ lại làm giàu. Thế rồi cái người học cho lắm chữ vào lại đi làm thuê cho những người không học, em thấy có lạ không? Thúy bảo, đúng là cũng có những người như thế, nhưng chẳng có mấy đâu. Nào ăn nhanh lên, rồi anh với em lại tiếp tục. Ngày mai em phải đi công tác mất 3 hôm, cho nên em phải tranh thủ vắt trí óc của anh được thêm ngày nào hay ngày ấy. Bình nhăn mặt, ai, khiếp quá. Thì cứ từ từ, anh sẽ kể hết cho em nghe, rồi sau này em muốn viết gì thì viết. Thúy hỏi, thế có phải xem lại không? Bình lắc đầu, em viết thì anh không cần phải xem lại. Em muốn viết thế nào thì em viết. Thúy đặt đũa bát xuống và vỗ tay nhẹ nhẹ, hoan hô anh, đúng là có một người tin mình như thế này, cũng thích thật. Hai người ăn xong, ra ngoài bàn uống nước. Bình bắt đầu kể tiếp. Hồi ấy ở tỉnh, anh là một nhân vật có thế lực. Thế lực chính trị thì anh chẳng có, nhưng anh có thế lực đồng tiền, cho nên từ chủ tịch, bí thư cho đến giám đốc các sở ban ngành, anh chẳng lạ một ai. Nhưng với tất cả những người này, mà cho đến tận bây giờ, với tất cả sự hiểu biết của anh đúc kết lại rằng, nếu như không có tiền, thì cũng chẳng làm gì có quan hệ. Mà nói thật, mình không có tiền, thì họ cũng chẳng cần quan hệ với mình làm gì. Em biết không, có một năm, như năm 1997, một dịp Tết, riêng tiền biếu xén mang quà Tết cho các ông ấy cỡ khoảng 1 tỷ. Thúy trợn mắt, cái gì? Anh nói cái gì? biếu quà Tết 1 tỷ. Bình cười khẩy. 1 tỷ có khi là còn ít em ạ. Nếu như tính vàng hồi ấy là vào khoảng 400.000 đồng một chỉ, thì em biết 1 tỷ là bao tiền rồi đấy. Tết anh mang tiền đi biếu. Có những người thì phải khum núm. Dạ thưa chú, nhân dịp Tết cháu có cảnh đào chai rượu biếu cô chú. Thế rồi bỏ cái túi, trong đó có một chai rượu, một cái phong bì. Tùy từng người mà nhiều hay ít. Người thì 10.000 đô, người thì 15.000 đô, thậm chí có người còn 20.000 đô, có người thì 5 triệu, 10 triệu. Tất nhiên, những cái nho nhỏ đó nếu anh không đi, thì nhân viên cô Trung cố đi, hoặc phó tổng giám đốc đi. Còn những người quan chức lớn thì anh phải đi. Có những người cầm tiền của anh, họ không thèm nhích mép lên một câu. Người nào tử tế thì bảo, ừ, thôi, chú ăn nên làm ra được, chú kiếm được cơm ăn, cho anh miếng cháo anh cảm ơn. Có những người chỉ còn hỏi han được 5 câu, năm nay làm ăn thế nào, có thua lỗ không, vốn liếng ra làm sao, rồi thì cũng được một lời cảm ơn. Nhưng những người mà họ nhận tiền của mình, coi như một thứ bổn phận mà mình phải cống nạp thì không ít. Làm ăn thuận lợi như vậy, anh tưởng đời mình cứ thế mà tiến, nhưng mà cuộc đời chẳng biết thế nào mà lần. Ở tỉnh này hồi đấy, ngoài anh là đại gia ra thì còn một nhóm khác, cầm đầu là thằng Lê Văn Trương, còn ông Lê Ngọc Sâm, chủ tịch tỉnh. Thúy gật gù. Cả nhà ông này em biết lắm. Bình kể tiếp. Thằng Trương là giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn, cũng buôn bán ô tô xe máy và làm kinh doanh bất động sản. Thế nhưng thằng này làm ăn thì lại mắc cái bệnh bóc ngắn cắn dài, đã thế lại còn cờ bạc, lại còn gái, cho nên có bao nhiêu tiền nó nướng vào cá độ bóng đá và cờ bạc hết. Nó cũng có 2 trung tâm buôn bán ô tô xe máy, nhưng do cái cách làm ăn của nó, một là trộm giật, thứ hai là nó cứ cậy thế cậy thần bố làm chủ tịch, nên nó cũng không coi khách hàng ra cái gì, nên càng ngày người ta càng chán, người ta tẩy chay nó. Khi thấy anh làm ăn phát đạt thì nó hậm hực lắm. Trong một bữa cơm, Trương cùng với Vũ Hoàng và một số tên nữa ăn ở một nhà hàng. Đang ăn thì bỗng Vũ Hoàng nói: Anh Trương à, em thấy xu thế bây giờ trên thế giới, các công ty nhỏ nó cứ nhập dần vào các công ty lớn. Em thấy có lẽ anh em mình nên thay đổi cách làm ăn. Trương hỏi: Mày bảo bây giờ làm ăn kiểu gì? Hoàng nói: Anh có thấy thằng Bình không? Bây giờ tài sản của anh so với nó là bao nhiêu? Không chắc anh đã được 1/10 nó. Trương gật gù: Cái đấy thì tao công nhận. Mà không hiểu sao cái thằng tù tha về này lại giàu đến mức như thế nhỉ? Hoàng nói: Em tìm hiểu rồi. Phải nói là nó gặp vận, gặp may. Nhưng mà cách làm ăn của nó cũng hay. Đó là nó làm cái gì cũng rất nhanh. Đánh quả nào thắng quả đấy, xong là rút ngay. Anh thấy đấy, có những lúc nó nhập ào ào một lúc cả 5-70 cái máy ủi máy xúc về. Nhưng rồi chỉ độ vài tháng là đã bán hết sạch. Thậm chí là có những cái máy chỉ lãi có 500 đô la nó cũng bán. Thằng bồ con vợ nó kể với em rằng, thằng Bình nó có quan điểm, làm ăn là cứ phải bói rẻ hơn ngồi không. Có lãi đồng nào là phải làm ngay. Còn nếu chờ, giá cả giảm, lãi suất ngân hàng lại thay đổi thì chết. Anh thấy đấy, nó chẳng học hành mẹ gì cả, mà sao nó khôn thế? Trương nghe nói như vậy thì sáng mắt lên hỏi: Mày nói thằng bồ con vợ nó là thằng nào? Hoàng bảo: Ôi giời, anh không biết cái con Linh này. Nó cũng là loại rạch rời rơi xuống. Ngày xưa là nó đi làm điếm, từ năm nó mới có 14 tuổi, 15 tuổi thôi. Trương trợn mắt: Mày nói cái gì, 15 tuổi? Hoàng bảo: Vâng ạ. Ngày xưa ông anh đi học hành ở nước ngoài, ông anh có để ý gì đâu. Ông anh không biết có những cái chuyện đấy, nhưng bọn em thì biết. Thì nó có một thằng bồ tên là Quynh, buôn bán sân cô va. Mặc dù là chúng nó thôi nhau, thằng kia đã đi lấy vợ và có con rồi, nhưng chúng nó vẫn lén nút đi lại với nhau. Mà nghe đâu con Linh này vẫn ăn cắp tiền của thằng Bình đưa cho bồ. Trương lắc đầu: Ôi, làm gì có chuyện, mày cứ nói vơ vẩn. Hoàng gân cổ lên: Em nói thật đấy, anh không biết chứ, nó bắt thằng Bình tất cả các công trình đều phải mua sơn cô va đấy. Nó có cho mua sơn ngoài đâu. Mà anh biết thằng Bình một năm nó xây bao nhiêu nhà, tiền sơn là bao nhiêu, giá cả như thế nào là do con kia nó quyết hết. Nghe Hoàng nói như thế, Trương bảo: Thế chẳng lẽ thằng Bình nó không biết chuyện vợ nó đi lại với thằng kia? Hoàng cười khùng khục: Anh ơi là anh, một cái thằng nhà quê như cái thằng Bình, với một con vợ người mẫu, chân nó dài như kiếm nhật. Nó cho ăn bổ mê thuốc lú rồi thì còn biết cái gì nữa. Hơn nữa phải nói thằng Bình cũng là thằng thương vợ, rất tử tế, cứ cung cúc làm ăn, còn tiền nong các thứ, con vợ nó quản hết, nó chẳng để ý đến cái gì cả. Một gã ngồi bên cạnh nói: Ông anh chẳng biết gì cả. Làm gì có chuyện đấy. Tất cả tiền của thằng Bình là do con Trung kế toán trưởng nắm hết. Mỗi một tháng, nghe nói là thằng Bình nó cho vợ tiêu đâu 100 triệu, có thế thôi. Trương gạt đi và bảo: Thôi, chuyện tiền nong của chúng nó, tao không quan tâm. Nhưng bây giờ tao hỏi, tao đang cần khoảng 10 tỷ. Chúng mày có cách nào hỏi vay thằng Bình được không? Hoàng bảo: Anh ơi, vay thì khó. Hơn nữa anh với nó từ trước đến nay, tuy không thù hằn gì nhau, nhưng cũng chẳng thân thiết gì cả. Bây giờ hỏi vay thì không được. Em nảy ra một cái ý thế này. Hiện nay nó có một khu đất hơn 20 hectare, nằm sát rìa đường quốc lộ. Tới đây theo đúng quy hoạch của tỉnh thì bên cạnh đấy sẽ xây một khu siêu thị lớn. Nếu như mình gạ nó để lại cho khu đất đấy là tốt nhất, bởi vì nó còn đến cả hàng trăm hecta dài khắp nơi. Thì 20 hecta kia chả là cái đinh gì. Mình với nó thành lập công ty liên doanh, cùng khai thác khu đất. Cách đấy là hay nhất. Còn cách nữa là ông anh bảo ông già anh nói với nó một câu, bán lại cho anh khu đất đấy. Tất nhiên khi bán cho anh thì nó cũng bán với giá vừa phải thôi. Mà em nói thật nhé, nó chưa bằng bía bố anh 20 hecta đất đấy thì chưa được. Ông già anh là người liêm khiết, chẳng đà động gì đến chuyện làm ăn của chúng nó. Nhưng mà chúng nó cũng phải biết điều chứ. Em thấy khi nhà anh có dỗ cốt chặt, có bao giờ nó đến đâu? Một gã nói, không để nói như thế, nó có đến nhưng mà nó không dự. Nó chỉ cho người mang đồ lễ đến, hoặc là nó đến thắp hương trước xong rồi nó đi, chứ không dự. Trương gật đầu, đúng, tao công nhận, cũng có mấy lần, tết nhất nó có đến. Hoàng phải tay, đó là chuyện vặt. Theo em, anh nên bàn với ông già, gọi nó lên. Nói với nó, để lại khu đất đó cho anh, để lấy vốn làm ăn. Trương suy nghĩ hồi lâu rồi bảo, xem ra cách này cũng hay, nhưng mà liệu nó có nghe không? Hoàng nói, tất nhiên là nó sẽ không nghe, bởi vì nó không ngu gì mà không biết giá trị khu đất đấy. Nếu như mà ít hôm nữa công bố quy hoạch xong, thì thưa với ông anh, mảnh đất đấy của nó mà các đại gia ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ra mua ấy, giá trả đội lên gấp nhiều lần, lô đất đấy sẽ là vô giá. Tàn bữa tiệc, Trương về nhà nằm không ngủ được. Trong đầu Trương cứ vẩn vơ nghĩ về cơ nghiệp của Bình, và hắn đã nghĩ ra được một kế. Sáng ngày hôm sau, Bình vừa đến văn phòng thì có điện thoại của một cô gái, giọng thẽ thọt. Alo, xin lỗi, có phải Bình đấy không ạ? Bình đáp. Dạ vâng, tôi Bình đây ạ. Cô gái nói. Dạ vâng, em chào anh Bình ơi, em là Minh, thư ký của anh Trương, tổng giám đốc của Vạn Bảo đây ạ. Nghe nói đến Trương thì Bình biết ngay, anh vui vẻ. Ồ, xin chào thư ký, hôm nay có việc gì mà lại gọi nhau sớm thế này? Cô thư ký Minh nói. Dạ, tổng giám đốc nhà em có việc muốn đến trao đổi với anh, bàn về hướng hợp tác làm ăn trong thời gian tới. Anh có thể sắp xếp cho một cái lịch được không ạ? Bình vui vẻ nhận lời ngay. Được thôi, bất cứ lúc nào cũng được em ạ. Cô thư ký Minh nói. Thế thì may quá. Nếu vậy thì xin anh cho một cuộc hẹn vào 9:30 sáng nay nhé. Bình hồ hởi. Vâng, 9:30 tôi sẽ chờ. Bình gọi nhân viên văn phòng vào bảo. Chuẩn bị phòng tiếp khách cho tôi nhé. Rồi Bình gọi phó tổng giám đốc Trần Vũ vào. Anh chuẩn bị cho tôi một túi quà thật tốt. Bỏ vào đấy 2 chai rượu. À không, làm cho tôi 2 túi quà. Mỗi túi là bỏ vào đấy 2 chai rượu. Một túi bỏ vào đấy 10.000 đô, còn một túi là 5.000. Phó tổng giám đốc Trần Vũ hỏi. Anh ơi, biếu ai hả anh? Bình bảo. Lát nữa thằng Trương con ông Sâm đến. Mình cũng đang muốn xem nó định hợp tác làm ăn với mình cái gì. Vũ nhăn mặt. Làm ăn với thằng này làm gì anh? Cái thằng mặt rơi tay chuột. Nhìn cái tướng mạo nó biết là không thể làm ăn được. Bình lắc đầu. Phải thêm bạn bất thù chứ. Bố nó là quan đứng đầu tỉnh này, thì mình cứ hợp tác với nó. Nói gì nói, cũng còn phải dựa thế ông ấy. Vũ nhìn Bình hoài nghi và bảo. Anh sợ cái gì mà phải dựa vào bố nó? Anh làm ăn ngay thẳng thế này, có cái gì mà phải sợ? Bình cười nhạt bảo. Chú bảo thế nào là ngay thẳng? Làm ăn nhanh em mình là ngay thẳng à? Bình ngay thẳng là Bình không được khách hàng, Bình không buôn gian bán lận. Thế nhưng cái chuyện Bình mang tiền đi, nay biếu người này, mai biếu người kia. Rồi Bình lo lót hải quan, để cho nó làm thủ tục cho tụi mình. Rồi để nó tìm cách giảm thuế cho mình. Thế thì đó là làm ăn kiểu gì? Thôi, thì mình cứ phải thêm mặn bất thù chứ. Vũ nghe ra và đi chuẩn bị quà. Một lát sau, những túi quà đó đã được xếp ngay ngắn trong phòng làm việc của Bình. Đúng 9:30, Trương cùng nữ thư ký Minh, Hoàng và một gã nữa đi trên một chiếc xe Toyota Corolla màu đen bóng khá mới đến. Bình ra tận sân đón mọi người. Trương bắt tay Bình và nói. Anh em Bình đúng là đã có gặp nhau ở mấy cuộc nhậu, nhưng chẳng bao giờ ngồi đàm đạo với nhau được nhỉ? Bình bảo. Nói thật là tôi cũng muốn gần anh lắm, nhưng mà vì anh thấy đấy, tôi thì cứ có một cái mà cảm. Mình là cái thằng thân cô thế cô, lại từng vào tù ra tội, cho nên là thấy anh cao quá, không dám với. Trương đấm vào vai Bình cười nói. Ông này, học cách nói ở đâu đấy? Thôi, cái chuyện đấy thì nói làm gì? Chẳng qua là làm ăn với nhau nó chưa vào cạ được. Hôm nay đến đây anh em mình bàn chuyện. Bình mời tất cả vào phòng khách. Trương đi lại ở trong phòng Bình và nói. Công nhận, phòng làm việc này trưng bày có gu thật. Mà xem ra, ông cũng có vẻ là người hoài cổ, cũng hoành phi câu đối. Nào, ông dịch cho tôi cái chữ Hán này nó là chữ gì? Trương chỉ một bức hoành phi treo trang trọng ở trong phòng làm việc của Bình. Bình đọc từng câu và nói, câu này là hoa lạc thả thâm. Trương hỏi, thế nghĩa là thế nào? Bình giải thích, à, câu này là trong kinh thi. Trong kinh thi từ thời Trung Hoa cổ đại, có cái câu huynh đệ ký hấp, hoa lạc thả thâm. Tức là anh em trong nhà đoàn kết thì mọi việc sẽ được vui vẻ như tiếng đàn. Trương cười khoái chí và nói, Ô hay quá nhỉ, thế anh lại nghiên cứu cả văn thơ cổ Trung Quốc à? Bình nói, tôi ngày xưa bố tôi cũng là người giỏi chữ nho, cho nên là ông dạy. Thế rồi tôi hay nhớ các câu đấy. Mới là anh thấy làm ăn bây giờ anh em cũng phải đoàn kết vui vẻ với nhau. Đoàn kết thì mới vui vẻ được, có thấy không nào? Trương vỗ tay cười khoái chí. Hay hay, ông rất là thâm túy. Thế còn cái đôi câu đối bên này là câu đối thế nào? Bình chỉ vào câu đối và giảng giải. À, kể với bên này là như thế này. Đại khái là tôi dịch nghĩa ra thôi, chứ còn đọc chữ âm Hán Việt thì nó cũng lằng nhằng. Tức là muốn để cho không phiền não lo lắng trong người, thì hãy tập tu tâm dưỡng tính và hãy coi mình không có gì cả. Thế còn cái vế bên này là con người ta muốn trở thành người tài thì phải trải qua gian nan vất vả. Trương Đế vào, ôi gian nan vất vả thì ông Bình quá gian nan vất vả rồi. Rồi Trương lại nói một câu. Nghe người ta nói anh hay ngâm nga cái câu phi nhà tù bất thành lãnh tụ, không trải qua tù tội thì không nên người được đúng không? Bình bảo, ơi chết, ai lại nói thế? Câu đấy là câu nói ba lăng nhăng, không được phép nói như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm dừng tập 7 tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.